Chương 3053 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thú trọng thương. Kiếm thú. Hống. Kiếm bên trong phát sinh rít lên một tiếng, nó tốc độ đột nhiên biến đổi, trực tiếp mang theo Chu Nguyên xông lên hướng thiên không, cả người nhìn qua giống như muốn lao ra tầng khí quyển. Long Phi thấy thế, trong lòng âm thầm căng thẳng, nghĩ gây go. Này một chiêu để hắn không khỏi nghĩ đến ở ám ma bên trong vùng rừng rậm Chu Nguyên sử dụng thần đạo kiếm ý, chỉ có điều này một chiêu có che giấu, mà hiện tại là hoàn toàn bộc phát ra chân chính ma đạo kiếm ý, một niệm trùng thiên, nhất kiếm trảm chi. Long Phi có loại dự cảm thiên thú không chống đỡ được này một chiêu, không chỉ có là thiên thú, coi như là ở thiên thú trên lưng Long Phi cũng dị thường nguy hiểm. Ma đạo, y, ma diệt. Trên bầu trời một tiếng sấm nổ, củ trùng thiên ma diễm thiêu đốt, một tầng ép đè xuống, chiêu kiếm này quá hung tàn rồi. Long Phi còn chưa bao giờ từng trải qua mạnh mẽ như vậy ma viêm, thiên thú phát sinh rít lên một tiếng, ghi ô hống ẻ thân thể của hắn cũng là một trận, cũng không có lùi bước, hai con mắt thật to nhìn bầu trời. Trên người sức mạnh khí tức phun trào lên, bắn ra. Từng đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh khiến người ta cực kỳ xa lạ sức mạnh khí tức, hai đạo sức mạnh va chạm, ngược lại, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bừa bãi tàn phá ra, toàn bộ tiên duyên thánh khư cũng bắt đầu rung chuyển lên, không ngừng lan đến đi ra ngoài, sức mạnh sóng khí cuốn bay 10 vạn dặm, đại thụ che trời trong nháy mắt bị chấn động thành bột mịn, toàn bộ tình cảnh dường như thế giới tận thế. Tiên Duyên Tông đệ tử tu luyện kết giới chịu đến rất lớn gợn sóng, kết giới đung. Đưa kịch liệt lên, một khâu, tự hồ muốn không chịu nổi, cũng ở đồng thời nồng nặc chân linh chi khí cũng rối loạn lên. Thanh âm gì? Phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên phát sinh kịch liệt như thế âm thanh? Chân linh khí tức trở nên rối loạn lên, đã không cách nào hấp thu, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Mọi người đứng lên nhìn kết giới bên ngoài, một tên đệ tử đưa tay đi đụng vào kết giới, trong nháy mắt. Thân thể bị kết giới trên một luồng siêu cường lực lượng đánh văng ra, trực tiếp đánh bay mấy chục mét, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt cực kỳ trắng xám, Hiên Viên Ly Nhi tấn tốc đạo, ngờ không nên đụng kết giới, toàn bộ cách xa kết giới xa một chút. Tô Tố thả ra chữa trị thuật, tên đệ tử kia thương thế được khống chế, ngay cảm ơn sư muội. La Mị nhỏ giọng nhắc nhở. Ngài Dương Kim cũng không gặp. Tô Tố thấp giọng nói, là chuyện gì xảy ra à? Tu luyện khỏe mạnh làm sao đột nhiên có như thế lớn sức mạnh xung kích à? Hơn nữa chân linh khí tức ở trong mang theo ma khí nồng nặc, chẳng lẽ có ma đạo người tiến vào bí cảnh sao? Tô Tố cảm ứng năng lực cùng bình thường võ giả không giống, nàng có thể cảm ứng được chân linh chi khí bên trong rất nhiều đặc thù lực lượng nguyên tố. La Mị lắc đầu một cái, nói, ngài không biết, bất quá. Ta cảm giác kết giới sắp không chịu được nữa, Tô Tô, chờ sau đó ngươi trốn ở ta phía sau. Vù, vù, vù, rồi kết giới trên gợn sóng một làn sóng cao hơn một làn sóng, không ngừng khuấy động ra, kết giới lay động càng thêm nồng nặc, kết giới trên sức phòng ngự cũng bắt đầu hiện ra không chống đỡ nổi trạng thái. Răng rắc. Đột nhiên, kết giới trên một vết nứt toát, Hiên Viên Ly Nhi cấp tốc chạy lên đi, nói, ê mọi người lui về phía sau. Trên người to lớn sức mạnh chân linh một dũng, chống đối đi tới. Răng rắc. Ầm ầm. Cách đó không xa lại là một đạo kết giới nứt toát âm thanh, Hiên Viên Ly Nhi bóng người hơi động, lại một đạo sức mạnh bổ khuyết đi tới. Răng rắc kề kết giới không ngừng nứt toát, Hiên Viên Ly Nhi không ngừng di động, chân linh tiêu hao rất lớn, nàng phía sau những đệ tử kia cũng hoảng rồi. Vì sao lại như vậy? Chúng ta có thể hay không chết? Tiên Nguyên Thánh Khư không phải rất an toàn sao? Thánh nữ đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Ly Nhi căn bản không thời gian đi trả lời, hơn nữa nàng cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Răng rắc y a, kêu kết giới nứt toát, lần này liền dường như màn trời cắt ra giống như vậy, sức mạnh lớn sóng trùng kích bừa bãi tàn phá đi vào, những đệ tử kia trực tiếp sợ đến sắc mặt trắng bệch, La Mị tiến lên một bước, thâm lam huyết thống sức mạnh một dũng, chân linh ngưng tụ. Thả ra ngoài, Tô Tố quát lên, để các ngươi những này người ngây ngốc làm cái gì? Mau mau đồng thời hỗ trợ à. Hiên Viên Ly Nhi nhìn hai người bọn họ gật gù biểu thị lòng biết ơn. Mọi người phản ứng lại, cũng đều xông lên, đem mình chân linh ngưng tụ thả ra ngoài nhưng là sức mạnh sóng trùng kích thực sự là quá mạnh mẽ, một làn sóng cao hơn một làn sóng mà bọn họ kết giới thật giống như là một cái phá tán như thế. Ở mưa to gió lớn bên dưới căn bản chống đỡ không được bao lâu, sau 10 phút, kết giới bốn phía phát sinh từng đạo dài mấy chục mét vết rách, lập tức phát sinh một tiếng nổ tung thanh âm, ầm ầm ầm. Toàn bộ kết giới nứt toát, sức mạnh sóng trùng kích bao phủ tới mọi người, bao quát Hiên Viên Ly Nhi, tất cả đều đồng thời bị này của sóng trùng kích cho quyển bay ra ngoài, bay ra cách xa mấy chục mét, va chạm trên nham thạch mới rơi xuống. Mọi người sắc mặt trắng xám, Tô Tố cấp tốc đứng dậy, từng đạo chữa trị thuật thả ra ngoài, kết giới vỡ tan. Bọn họ hiện tại chân chính tiến vào Tiên Nguyên Thánh Khư, chậm rãi, rất nhiều người đứng lên, nhìn phía xa, nơi này không phải cái gì tiên cảnh, mà là dường như địa ngục bình thường. Tiên Khư bên trong, các loại to lớn kiến trúc nứt toát, núi lớn sụp đổ, lại chính là so với sơn còn muốn lớn hơn xương thú, trước mắt thế giới thật giống như đã xảy ra khoáng cổ đại chiến. Này, này, đây chính là Thánh Khư. Hiên Viên Ly Nhi cũng hơi kinh hãi, nàng không phải lần đầu tiên tiến vào Tiên Duyên Thánh Khư, thế nhưng xưa nay không biết kết giới bên ngoài là ra sao địa phương, lần này nhìn thấy, nàng nội tâm cũng là âm thầm rung mạnh. La Mị nhìn một cái chọc vào trong tầng mây bạch cốt, nói, cái này đến tột cùng là cái ra sao thế giới à? Kết giới đã vỡ, bên ngoài không biết tình huống bên trong, sợ là chúng ta trong thời gian ngắn không ra được, không bằng vào xem. Nói không chắc nơi này có cái gì thượng cổ tiên bảo đây. Nói không sai. Đến đều đến rồi, cũng không thể tay không trở về đi thôi. Đúng. Trước mắt hình ảnh khiến người ta khiếp sợ, tương tự cũng làm cho người hưng phấn. Nếu như nơi này là thượng cổ di lạc tiên cảnh thế giới, vậy này bên trong sẽ có hay không có thượng cổ bí bảo? Tìm tới một cái nói không chắc liền có thể nhất phi trùng thiên. Tô Tố đối với bí bảo, mạo hiểm cái gì có 10.000 phút hứng thú, lập tức tinh thần tỉnh táo nói, Ê La Mị tỷ, chúng ta cũng đi, khà khà. La Mị nhìn về phía Hiên Viên Ly Nhi, nói, Ê Thánh Nữ đại nhân, nơi này đều nghe ngài, ngài nói. Hiên Viên Ly Nhi cũng là dị thường hiếu kỳ, nói, Ê được, vậy thì vào xem, thế nhưng tuyệt đối đừng đi rối loạn, bỏ qua đi ra ngoài thời gian nhưng là không ra được. Mọi người hưng phấn gật gù, Hiên Viên Ly Nhi mang theo mọi người bước vào Thánh Khư. Xa xa, Chu Nguyên bị một đoàn màu đỏ thắm ma diễm cho bao vây lấy, nhìn toàn thân đều là kiếm thương, đồng thời thoi thóp thiên thú, lạnh cười lạnh nói, Ê không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ được ta chiêu kiếm này, bất quá. Dưới một chiêu kiếm, ta muốn mạng chó của ngươi.